Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2532, chương 2535, Lão Mã Đằng. Lương Châu tiếp giáp Khương Hồ, từ trước đến nay dân phong biêu hãn, theo Tần Nhân nuôi thả ngựa Thiên Thủy bắt đầu, nơi này chính là nổi danh tướng mãnh sĩ chi địa. Tây Hán lập đô Trường An lúc, sáu quận nhà đàng hoàng càng là triều đình cấm quân lực lượng chủ yếu. Đông Hán lập đô Lạc Dương, Quan Đông người chiếm thượng phong, thế nhưng là luận võ lực, không thể nghi ngờ vẫn là Quan Tây là nhất. Bất luận là tướng lãnh vẫn là chiến sĩ, Lương Châu người đều là hoàn toàn xứng đáng chủ lực. Đối Lương Châu người tới nói, triều đình đến mộ binh không có cái gì hiếm lạ, nhưng chuyên môn chiêu mộ nữ nhân làm vũ khí lại là khai thiên tích địa lần đầu, cấp tốc gây nên mọi người hứng thú. Tin tức giống như là mọc cánh giống như, cấp tốc trở thành mọi người bàn tán sôi nổi sự kiện. Tiêu chuẩn cao, nghiêm yêu cầu, càng làm cho mọi người muốn ngừng mà không được. Rất nhiều người bắt đầu đều không quá coi là chuyện to tát, chỉ coi là triều đình thu nạp nhân tâm thói quen, hoặc là lung lạc đại tộc thủ đoạn, chiêu mấy cái đại tộc nữ tử vì cận vệ người hầu, rút ngắn cùng đại tộc khoảng cách, tranh thủ ủng hộ của bọn hắn. Đây là rất dễ hiểu. Thế nhưng là về sau lớn bao nhiêu tộc nữ tử hưởng ứng chiêu mộ bị cử, để rất nhiều người ý thức được tình huống cũng không phải là như bọn họ nghĩ, giống như Tả Đô hộ mộ binh tiêu chuẩn là võ nghệ, mà không phải gia thế. Có ít người kìm nén không được lòng hiếu kỳ, hướng Mã Vân Lộc bọn người khiêu chiến, tự mình nghiệm chứng Tả Đô hộ nữ vệ thực lực, kết quả bị không lưu tình chút nào đánh mặt. Nữ vệ nhóm dùng cao siêu thành thạo kỹ thuật, xạ nghệ, mâu pháp chứng minh thực lực của mình, cũng chứng minh chỉ cần có thể tiếp nhận gian khổ huấn luyện, nữ tử cũng không yếu tại đại đa số nam tử. Kết quả này một phương diện đại chân nữ tử sĩ khí, kích thích càng nhiều nữ tử lòng tin, một phương diện cũng dẫn phát nam tử ghen tuông. Đã Tả Đô hộ muốn theo Lương Châu chiêu mộ nữ tử vì thị vệ cưỡi, An Tây đại đô đốc vì cái gì không theo Lương Châu chiêu mộ nam tử làm vũ khí? Hắn là hoài nghi chúng ta Lương Châu người thực lực, vẫn là nghi vấn chúng ta Lương Châu người trung thành? Vấn đề này không biết là ai nói lên, nhưng là nhấc lên ra thì thu hoạch được rất nhiều người chống đỡ, đồng thời cấp tốc cùng triều đình đối Lương Châu người cách nhìn treo lên. Móc câu, có người nói, Quan Đông người, Quan Tây người khác nhau từ xưa đến nay, Lỗ Túc cũng là Quan Đông người, hắn có thể là xem thường chúng ta Quan Tây người. Có người nói, khả năng này cùng Đổng Trác, Hàn Toại, Mã Đằng đám người thái độ có quan hệ. Đổng Trác không cần phải nói, Hàn Toại, Mã Đằng tuy nhiên cùng triều đình sớm có hợp tác, nhưng bọn hắn một mực không phải thuần thần, triều đình rất có thể bởi vậy hoài nghi tất cả Lương Châu người, không hy vọng Lương Châu người trong quân đội thực lực quá mạnh. Lỗ Túc nghe đến cái này tiếng gió lúc, kinh ngạc không thôi. Hắn không hiểu Tả Đô hộ trinh nữ vệ sự tình làm sao lại diễn sinh ra cái đề tài này. Có thể là bất kể nói thế nào, vấn đề như là đã xuất hiện, nhất định phải giải quyết. Lỗ Túc lặp đi lặp lại sau khi tự hỏi, hướng Cổ Hủ hỏi kế. Cổ Hủ nói, vấn đề này đã dễ giải quyết, lại không tốt giải quyết. Nói dễ giải quyết, chỉ cần đô đốc ra mặt, đối Đổng Trác công tội tiến hành đánh giá, khiến người ta nhìn đến đô đốc thậm chí triều đình thái độ đối với Lương Châu người là được. Khó mà nói giải quyết, là cái này đánh giá không tốt làm, rất có thể cùng Lương Châu người địa phương quan điểm có lớn hơn khác nhau, thậm chí xung đột. Cầm Đổng Trác tới nói, tại triều đình trong mắt, hắn coi như không phải thập ác bất xá, cũng không có khả năng có cái gì chính diện đánh giá. Lạm sát kẻ vô tội, thiêu Lạc Dương thành, đây đều là thật sự ác dấu vết. Nhưng vấn đề là chuyện như vậy theo Lương Châu người không nghiêm trọng như vậy. chí ít sẽ không giống Quan Đông người như thế hận thấu xương. Không thể tha thứ, đây không phải Đổng Trác một người tác phong, mà chính là đại bộ phận Lương Châu người tác phong. Lương Châu người yêu hận rõ ràng, thích thì thôi tài cùng, tốt giống người một nhà, hận thì rút đao mà đấu, giết cái ngươi chết ta sống. Diệt môn tuyệt hậu cũng là chuyện thường xảy ra, Hoàng Phủ Tung giết Đổng gia cũng là như thế. Đây chính là Lương Châu người, huống hồ Quan Đông người cũng không tốt đến chỗ nào. Vân Vương Doãn đắc thủ về sau, giết Đổng Trác ra người thuộc hạ lúc, thế nhưng là liền phụ nữ và trẻ em cũng không buông tha. Từ Đổng Trác hơn 90 tuổi mẹ già, cho tới Đổng Trác còn chưa trưởng thành con cháu, giết đến sạch sẽ, bọn họ lại có thể so Đổng Trác tốt đi đến nơi nào? Đã đều không khác mấy, vậy tại sao Vương Doãn có thể lấy tiền triều thái phó nhập táng, mà Đổng Trác lại bị đốt đèn trời, liền cái y quan chủng đều không có? Nghe xong Cổ Hủ lời nói, Lỗ Túc minh bạch, hắn nhìn Cổ Hủ nửa ngày, nhịn không được cười lên, quân sư hảo thủ đoạn. Cổ Hủ cười khổ, lại không giải thích, hắn nghe đến cái này tiếng gió thời điểm, thì biết mình khó thoát liên quan, càng giải thích càng phiền phức, dứt khoát không giải thích. Trên thực tế, hắn cũng thật có qua tâm tư như vậy, muốn thừa cơ giải quyết một mực không giải quyết được vấn đề. Vì Đổng Trác xứng danh, không biết có phải hay không là tránh hiềm nghi, Thái Ung viết thành tiền triều sử bên trong, không có vì Đổng Trác lập truyền. Lỗ Túc trầm tư thật lâu, đối Cổ Hủ nói, sự kiện này không phải An Tây Đô Đốc Phủ có thể giải quyết, muốn mời triều đình hạ chiếu mới được, không bằng tiên sinh thu xếp một chút, dâng thư triều đình. Cổ Hủ không thể đổ cho người khác, đáp ứng, hắn cùng Triệu Phụ bọn người sau khi thương nghị, bình tĩnh cái kế tiếp cơ bản nguyên tắc, không trang sức công, bộc trực qua, đối Đổng Trác đã từng lập hạ công, chi tiết trình bày, không thêm hư trang sức, đối Đổng Trác phạm qua sai, cũng không kiêng kỵ, từng tái chi tiết. Bây giờ Đổng Trác đã bỏ mình tộc diệt, cho dù có lớn hơn nữa tội cũng hoàn lại, làm cho triều đình thừa nhận công lao của hắn cũng là lớn nhất thắng lợi. Đương nhiên, Lương Châu người muốn theo Đổng Trác khuyết điểm bên trong hấp dẫn giáo huấn, sửa đổi một chút cái này lạm sát thói quen xấu, không thể bước Đổng Trác theo gót. Định ra cái nguyên tắc này về sau, Cổ Hủ trước hết để cho Triệu Phụ ra mặt, cùng Chư gia liên lạc thông khí, đi qua lặp đi lặp lại thảo luận, Chư gia cơ bản tiếp nhận Cổ Hủ cái quan điểm này. Đổng gia trừ Nghiêu Phụ cái này con rể còn sống bên ngoài, đã không có người, chính không chính danh thực không quan trọng, mấu chốt là nhìn triều đình thái độ đối với Lương Châu người. Có phải hay không còn có Quan Đông người ngạo mạn, thật muốn vì Đổng Trác sửa lại án xử sai, chẳng lẽ muốn giết Bắc Địa quận Hoàng Phủ gia cả nhà? Bắc Địa quận tuy nói bây giờ thuộc Ninh Châu, trước kia cũng là Lương Châu người. Cổ Hủ tự mình chấp bút, vì Đổng Trác viết một phần biệt truyện, tường thuật Đổng Trác một đời, công tội chi tiết chiếu quay. Viết xong về sau, Cổ Hủ mời Lỗ Túc xem qua, dùng khoái mã mang đến hành tại. Tuy nhiên còn không có đạt được hồi phục, nhưng Lương Châu người lo lắng, nghi vấn đã chữ giải hơn phân nửa. Tranh luận tiếp tục, tương quan công tác sự vụ lại không có đình chỉ. Tại Cổ Hủ bày mưu tính kế, Triệu Phụ bọn người ra mặt liên lạc nỗ lực dưới, trọng điểm dần dần chuyển đổi thành như thế nào tập trung nhân lực, vật lực, tại thu được về đối thủ tác chiến bên trong kiến công lập nghiệp, chứng minh Lương Châu người giá trị. Mã Đằng tiến vào Hán Dương quận về sau, không ngừng nhận được tin tức rất nhiều, cũng rất tạp, Mã Đằng tâm tình cũng biến đến rất phức tạp, một hồi mừng, một hồi lo, bất ổn. Mã Đằng đến Xạ Hổ Cốc về sau, Mã Vân Lộc tự mình đuổi tới đón tiếp, cùng Mã Đằng gặp mặt, nhiều năm không thấy, Mã Đằng cơ hồ không nhận ra Mã Vân Lộc. Mã Vân Lộc cũng cơ hồ không nhận ra Mã Đằng. Mã Vân Lộc càng phát ra khí khái hào hùng bừng bừng. Đi đường mang phong, lần đầu tiên nhìn thấy lúc, Mã Đằng cơ hồ đem nàng nhận làm đã tử trận con thứ Mã Hưu. Nước mắt hoa một chút thì dũng mãnh tiến ra. Mã Hưu bỏ mình lúc còn trẻ, chòm râu không nhiều, tướng mạo, thân cao đều cùng Mã Vân Lộc giống nhau đến mấy phần. Mã Vân Lộc cũng rất thương cảm, mấy năm không thấy, Mã Đằng thân hình cao lớn có chút khom người, hùng tráng khí thế không còn, liền nhìn người ánh mắt cũng không còn uy mãnh, lộ ra như vậy một tia mềm yếu. Tâm hỏng, nguyên bản tóc đen nhánh ngu sao mà không thiếu, nếp nhăn trên mặt cũng nhiều, so với tuổi thật chí ít lớn hơn 10 tuổi. Mã Vân Lộc cái mũi chua chua, nguyên bản chuẩn bị thật lâu hung ác lời nói cũng nói không nên lời. Tại Mã Đằng trước mặt quỳ gối, a cha, lúc này mới mấy năm không thấy, ngươi làm sao già yếu đến tận đây, là bệnh sao? Mã Vân Lộc thổn thức không thôi. Mã Đằng cũng mắt đỏ, kéo Mã Vân Lộc, nhìn lại nhìn, ngươi còn biết mấy năm, ngươi cùng Mạnh Khởi một cái so một cái tâm ngoan, đi Quan Đông thì không trở lại, liền ngươi nhị đệ bỏ mình đều không trở lại nhìn một chút. Có phải hay không phải chờ ta cùng Hàn Văn ước một dạng bỏ mình, các ngươi mới bằng lòng trở về báo thù cho ta? Mã Vân Lộc rất hổ thẹn, nàng biết lão phụ thân là thật thương tâm. Tại hắn gian nan nhất thời điểm, nàng và huynh trưởng Mã Siêu đều không có cho hắn bất luận cái gì an ủi. Lúc đó chỉ cảm thấy Mã Đằng không có tự mình hiểu lấy, tự làm tự chịu, lại không thấy biết, chỉ nhìn chằm chằm Vũ Đô một quận, không biết thiên hạ đại thế. Hiện tại gặp mặt, lại cảm nhận được Mã Đằng một mảnh quyền quyền chi tâm. Bận bịu cả một đời, không phải liền là muốn cho con cháu lưu một chút sản nghiệp. Vũ Đô cũng là hắn cả một đời vất vả thành quả, làm sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ, coi như đối thủ là bách chiến bách thắng Thánh Thiên Tử. Hắn cũng muốn cắn răng gánh lấy, hắn cũng là một đầu mệt mỏi lão cẩu, biết rõ không địch lại, cũng muốn hé miệng, lộ ra còn thừa không nhiều răng nanh, cực lực phát ra đe dọa gào rú, dù là cái này gào rú lộ ra buồn cười như vậy. Mã Đằng tại xạ hổ trong cốc hạ trại, màn đêm buông xuống, đốt lên lửa trại, Mã Vân Lộc bồi tiếp Mã Đằng ngồi tại trước chướng sưởi ấm. Tuy nói là đêm hè, buổi tối vẫn còn có chút lạnh, hai cha con một vừa uống rượu, ăn thịt, một bên giao lưu mấy năm gần đây tình huống, đại bộ phận là Mã Vân Lộc nói. Mã Đằng nghe đến Mã Siêu trầm luân đánh bạc, hắn thở dài không ngừng, nước mắt ẩm ướt dính vạt áo. Nghe đến Bàng Đức Hà Đông lập công, hắn ngũ vị tạp trần, đã vì Mã Vân Lộc cao hứng, lại vì Mã Siêu tiếc nuối. Nếu như Mã Siêu có Bàng Đức dạng này khí độ, hắn lại làm sao có thể đi nhiều như vậy đường quanh co. May ra Mã Siêu gặp phải Thánh Thiên Tử, rốt cục đi đến chính đạo. Mã Đằng cũng lý giải Mã Siêu không chịu hồi Vũ Đô tâm tư. Hắn thâm thụ Thánh Thiên Tử chi ngộ, lại tại An Bắc Đô Đốc phủ thân thể trọng tài đảm nhiệm, làm sao có thể hồi Vũ Đô đến cát cứ một phương. Trừ phi hắn giống như Hàn Toại chết, Thánh Thiên Tử mệnh hắn hồi Vũ Đô làm một phương đốc. A cha, còn nhớ rõ nơi này phát sinh qua đại chiến sao? Mã Vân Lộc móc ra khăn tay, vì Mã Đằng lau đi mặt cùng chòm râu phía trên lão lệ, lại rót một ly tửu đưa tới. Mã Đằng tiếp nhận ly rượu, đoạn thái úy trận chiến kia. Mã Vân Lộc gật gật đầu, a cha, ngươi nói đoạn thái úy vì cái gì có thể thắng? Cũng bởi vì hắn dám chiến, có thể chiến. Mã Đằng quay đầu nhìn Mã Vân Lộc, ánh mắt cảnh giác lên, gặp Mã Vân Lộc ánh mắt kiên định thanh tịnh, sáng đến đâm người, lại có chút tâm hỏng, thu hồi ánh mắt, mượn uống rượu che giấu. Hắn có thể đoán được Mã Vân Lộc muốn nói cái gì. Đoạn Quýnh vì cái gì có thể lập xuống đại công? Không chỉ có bởi vì hắn cá nhân năng lực xuất chúng, càng bởi vì hắn cùng triều đình mục tiêu nhất trí, được đến thiên tử hết sức ủng hộ, quân hưởng, vật tư sung túc, không có nỗi lo về sau, mới có thể lấy 15.000 bộ kỵ. Cuối cùng 3 năm, đại phá Đông Khương mấy trăm ngàn, chém đầu qua 40.000, người chết trận lại chỉ có hơn 400 người, tích công phong vạn hộ hầu. Về sau Hán Hoàn Đế chết, Đoạn Quýnh không có chỗ dựa, hắn thì bị quan đông người chơi chết, mà lại bị chết rất uất ức. Cùng một cái Đoạn Quýnh, có hay không thiên tử chống đỡ, khác nhau cứ như vậy lớn. Đại Ngô thiên tử như thế nào Hán Hoàn Đế có thể tướng so sánh nhau? Hắn lại không ngu ngốc, há có thể không biết tình thế, chỉ là biết cùng bỏ được là hai việc khác nhau. Để hắn dễ dàng buông tha Vũ Đô, hắn làm không được. Mã Vân Lộc cũng không thúc hắn, không nhanh không chậm nói ra: huynh trưởng đến thiên tử coi trọng, vì An Bắc đại đô đốc trưởng kỵ, ngồi ngựa tốt, khoác tinh giáp, lương thảo không lo, Mạc Bắc 10.000 dặm mặc hắn hoành hành, ngươi nói hắn hội hồi Vũ Đô sao? Mã Đằng trầm mặc không nói. Mã Vân Lộc uống một hớp rượu, nhìn về phía ngồi xổm ở một bên Mã Thiết. Mã Thiết còn nhỏ, không hề đơn độc đảm nhiệm sự tình, đi theo Mã Đằng hai bên. Hai tay của hắn nắm mặt, nháy vừa đen vừa sáng ánh mắt, một hồi nhìn xem Mã Đằng, một hồi nhìn xem Mã Vân Lộc, một hồi lại vụng trộm liếc liếc một chút Mã Vân Lộc sau lưng hai cái nữ vệ. Mã Thiết kế thừa Mã Gia Khương người gen, da thịt trắng tích, tướng mạo anh tuấn, hai cái nữ vệ cũng rất ưa thích thiếu niên này. Gặp Mã Thiết trộm nhìn các nàng, hiểu ý cười một tiếng. Mã Thiết mặt đỏ, thu hồi ánh mắt, chột dạ nhìn về phía nơi khác. Mã Vân Lộc nhìn ở trong mắt, ngược lại không ngoài ý muốn. Nữ vệ đến chỗ nào đều là tiêu điểm. Mã Thiết thiếu niên thích đẹp, ưa thích nữ vệ là bình thường, không thích ngược lại có chút vấn đề. Mã Vân Lộc vẫy tay, đem Mã Thiết kêu đến, hỏi chút chuyện phiếm. Cha và con gái tỷ đệ đều là quân nhân, mấy câu liền nói đến võ nghệ phía trên. Mã Thiết muốn tại tỷ tỷ trước mặt biểu hiện một chút, vỗ bộ ngực nói: bình thường phụ thân đốc thúc cực kỳ, võ nghệ luyện rất khá, khó gặp đối thủ. Chọn một cái, chỉ có thể ngươi có thể đánh thắng. Tỷ tỷ dẫn ngươi đi quan trung. Mã Thiết đến tinh thần, làm bộ chối từ hai câu, liền chỉ một cái xem ra cường tráng hơn nữ vệ, lấy đó chính mình không khi dễ nhỏ yếu. Nữ vệ xin chỉ thị Mã Vân Lộc, liền cùng Mã Thiết giao thủ với nhau. Lâm thời nảy lòng tham, không có trước đó chuẩn bị, lại là buổi tối, không tiện dục ngựa lao vụt, nắm mâu trùng sát, hai người chỉ so với xạ nghệ cùng quyền cước. Xạ nghệ đối lực lượng yêu cầu không cao, đối với song phương rất công bình. 12 mũi tên một cái bắn trúng 10 mũi tên, một cái bắn trúng 11 mũi tên, nữ vệ tiểu thắng một bậc, quyền cước lại cùng khí lực tương quan. Mã Thiết tự cho là chiếm tiện nghi, muốn tại cái này một hạng phía trên thắng hồi mặt mũi. Chưa từng nghĩ đến tại cái này một hạng phía trên thua thảm nhất. Mấy hiệp, cơ hồ đều là dễ dàng sụp đổ. Công, công không tiến. Thủ, thủ không được. Liên tiếp bị ném vài cái hung ác. Mã Thiết cố nhiên thua gấp mặt. Mã Đằng cũng rất giật mình. Tuy nói Mã Thiết còn chưa trưởng thành, thế nhưng là khí lực không thua gì nam tử trưởng thành. Chớ nói chi là nữ tử, làm sao có thể thua khó coi như vậy? Vân Lộc, cái này, Mã Đằng chỉ nữ vệ. Có chút tin tưởng nữ vệ tại Hán Dương đánh khắp nơi vô địch thủ nghe đồn. Ngươi một ngày tập võ mấy canh giờ? Mã Vân Lộc hỏi Mã Thiết. Mã Thiết đỏ lên mặt, duỗi ra một ngón tay, suy nghĩ một chút, lại thêm một cái, chỉ ít một canh giờ, có lúc hai canh giờ, trừ phi đang trực, các nàng mỗi ngày chỉ ít tập võ hai canh giờ. Không chỉ có chính mình luyện, còn muốn đối luyện, trừ kỹ thuật, mâu pháp, đao thuật, xạ nghệ, quyền cước, còn muốn tính nhắm vào luyện tập lực lượng, tốc độ, linh hoạt tính, tận khả năng làm đến có sở trường, không có nhược điểm. Các nàng xạ nghệ truyền lại từ Ngọc Môn Đốc Lưu Sùng, quyền cước, đao thuật truyền lại từ Phấn Vũ Tướng Quân Đặng Triển, mâu pháp sau tâm pháp, hái các nhà sở trường, kỹ thuật thì từ Ô Hoàn kỵ sĩ dạy bảo, cơ hồ mỗi một hạng đều đến từ đương đại mạnh nhất. Lại chuyên cần quen không ngừng, ngươi dựa vào cái gì cho là mình có cơ hội thắng các nàng? Mã Vân Lộc mỉm cười, thì bởi vì ngươi là nam tử. Mã Hưu mặt đỏ tới mang tai, không mặt mũi nào đối mặt. Mã Đằng lại nghe ra Mã Vân Lộc nói bóng gió, liền vội vàng hỏi, nghe nói Ngô Quân không sự tình sinh sản, duy lấy thao luyện vì vụ, chẳng lẽ là thật? Tự nhiên là thật, cái kia Tả Đô Hộ Công Hán Trung còn cần chúng ta xuất binh trợ trận. Mã Vân Lộc nhếch miệng, cái kia không dùng muốn các ngươi trợ trận, chỉ là để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì gọi chân chính chiến sĩ. Không muốn mang trong lòng may mắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?